Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, trang 690. Hắn gần nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Hoa Lạc Thần bỗng nhiên đánh mất sở hữu năng lực phản kháng, sau đó hắn liền dẫn theo đao. Lướt qua nàng, nhằm phía nàng phía sau đám kia người, tàn sát. Đó là một hồi đơn phương tàn sát. Trước nay đều không có quá một người làm Hoa Lạc Thần như thế rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là trên thực lực mặt nghiền áp, nếu nói qua đi mới thôi. Còn chưa từng có một người làm cho cả giang hồ đều cảm nhận được giống đời trước Dịch Linh Lung sở mang đến cái loại này sợ hãi. Như vậy giờ khắc này, Hoa Vinh Nguyệt làm nó một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này. Mà lúc này, Hoa Lạc Thần cũng rõ ràng nhận thức đến, trước mặt cái này thoạt nhìn tựa như nữ hài tử giống nhau khuôn mặt tinh xảo người. Kỳ thật chính là một cái ác ma. Chờ đến Hoa Lạc Thần phục hồi tinh thần lại thời điểm, trận này tàn sát đã kết thúc, Hoa Lạc Thần cảm thấy chính mình tầm mắt có chút mơ hồ. Sau đó dùng tay sờ soạng một phen. Mới phát hiện là trên mặt dính huyết, nàng tay run đến lợi hại. Trong bụng cũng khó chịu muốn mệnh, giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ nhổ ra giống nhau, một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi tập trung. Nàng, khiến nàng toàn thân đều tràn ngập một loại không thoải mái cảm giác, nàng nhìn đối diện người kia. Trong nội tâm chỉ tràn ngập suy nghĩ muốn lập tức cách hắn càng xa càng tốt ý tưởng. Cần thiết phải đi, người này chính là một cái máu lạnh ác ma. Sở hữu về hắn tình báo đều là giả. Nếu Hoa Lạc Thần có thể tồn tại trở về, nàng nhất định sẽ đem chuyện này nói cho nàng trưởng môn. Người này căn bản không để bụng cái gì nữa. Nhân, cũng không để bụng cái gì mỹ lệ đồ vật. Người này cơ hồ chính là từ máu tươi tạo thành. Trên mặt hắn mang mặt nạ mới là hắn sâu trong nội tâm nhất chân thật bộ dáng. Bốn phía vừa mới còn tụ tập nước cờ không thắng số người, hiện tại bọn họ tất cả đều đã biến mất, chỉ có số ít mấy cái còn xa xa đứng ở nơi khác cẩn thận quan sát nơi này động tĩnh. Thần Phong Hắc Sát đã sớm đã ngã vào một bên, sinh tử không biết. Hắn thân là ma giáo nhất phái phái gia quan trọng chiến lực, cư nhiên liền một cái hiệp đều không có căng quá, hơn nữa vẫn là ở chính mình nhất lấy làm tự hào phương diện bị đả đảo, người này đã hoàn toàn điên. Rồi, trong đầu trừ bỏ giết người, hẳn là không dư thừa hạ bất cứ thứ gì, Hoa Lạc Thần hiện tại bên người không ai. Chỉ còn lại có nàng chính mình, hồi lâu, nàng cũng không từng có quá như vậy tứ cố vô thân tình hình. Nàng một người ở chỗ này yên lặng chờ đợi người nọ chiều nàng đi tới. Một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác vô lực nảy lên nàng trong lòng. Cái loại cảm giác này là cái gì đâu? Đã từng nàng còn không có tu luyện mị thuật thời điểm, nàng ở môn phái chung vẫn là một cái thấp kém nhất người thường. Nhưng lúc ấy nàng liền âm thầm thề chính mình tuyệt đối không cần vẫn luôn như vậy đi xuống, vì thế nàng nỗ lực học tập như thế nào làm chính mình biến càng đẹp, nỗ lực thử thăm dò rõ ràng người khác nội tâm nhất cử nhất động, đem chính mình biến thành thoạt nhìn một đóa mỹ lệ lại kiều nộn giải ngữ hoa. Cho đến ngày nay, năm đó cái loại này nhấp nhô lại tuyệt vọng cảm giác giống như không bao giờ sẽ xuất hiện ở nàng trên người. Nàng dựa vào chính mình tỉ mỉ tu luyện ra tới tươi cười, nỗ lực tân trang ra tới dung nhan, còn có những cái đó ngọt ngào nói, liền có thể làm được chính mình muốn làm được bất luận cái gì sự tình. Nhưng là nàng hiện tại lại cảm giác này quá khứ hết thảy đủ loại giống như lại về rồi, thân thể của nàng còn đang run rẩy. Lúc này nàng cảm giác người kia đã chạy tới nàng trước mặt. Hơn nữa ngừng lại, ngươi giống như rơi lệ. Hoa Lạc Thần nghe thấy người kia những lời này khi mới nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, trong lòng lại nghi hoặc nói, ai, Nàng biết chính mình tầm mắt biến mơ hồ. Kia nàng vốn tưởng rằng này chỉ là bên tay máu tươi một lần nữa lại chảy xuống dưới che đậy nàng. Tầm mắt, Hoa Lạc Thần hoảng hốt tưởng. Chính mình thượng một lần khóc là khi nào? Giống như cũng có 10 năm quang cảnh đi, không biết từ khi nào bắt đầu. Nàng giống như liền không còn có đã khóc, hình như là từ nàng bằng hữu đã chết lúc sau. Vẫn là nàng lần đầu tiên đi tiếp nhiệm vụ lúc sau, người kia đi vào nàng trước người. Dùng tay nhẹ nhàng mà nâng lên nàng mặt, đừng khóc. Hắn nhẹ giọng nói, giờ này khắc này, Hoa Lạc Thần mới phát hiện hắn thanh âm cư nhiên cùng hắn bộ dáng giống nhau sạch sẽ. Lại mang theo một tia trầm thấp cảm giác, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Giờ này khắc này, nàng biết chính mình bộ dáng nhất định khó coi. Nước mắt cùng máu tươi quậy với nhau. Trên mặt không biết sẽ là cái quỷ gì bộ dáng. Cùng vừa mới thiên tiên giống nhau bộ dáng khẳng định không thể so. Nhưng là cái này vừa mới cùng ác. Quỷ dính nhau người. Lại đối với như vậy nàng nói. Đừng khóc. Chương 385 song hướng hiểu lờ mơ hoa vinh nguyệt dùng tay giúp đỡ Hoa Lạc Thần xoa xoa. Trên mặt nước mắt, nói thật, vừa rồi nàng xác thật là có điểm lãng lớn. Tỉnh táo lại thời điểm liền nàng chính mình đều bị dọa tới rồi, nàng nhìn chung quanh này huyết tinh. Một mảnh trường hợp, cơ hồ tưởng dịch đại lão khi nào lại vụt ra tới đoạt quyền. Sau lại ngẫm lại này thật đúng là chính là nàng chính mình làm. Đơn giản thấy những người này còn có khí, lúc này mới hơi chút yên tâm. Bất quá lấy nàng y quán một năm học trò kinh nghiệm tới xem. Những người này nếu không chạy nhanh ngăn cầm máu, phòng trừng cũng sắp rời đi cái này mỹ lệ thế giới. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm là không hy vọng có người chết. Hơn nữa trước mắt nàng cũng điên không sai biệt lắm. Lại điên liền có chút qua. Rốt cuộc nhiều triển lãm một chút thực lực của chính mình xem như tú cơ. Báp có thể cấp người chung quanh một ít cảnh cáo, nhưng lại điên đi xuống. Thật sự liền ứng nam nhân kia theo như lời nàng đã rất nguy hiểm nói. Đến lúc đó Hoa Thuyền những người đó thấy thế nào nàng, Hoa Vinh Nguyệt không rõ lắm vừa rồi những người đó đều là như thế nào bị chính mình cấp đánh thành như vậy. Bởi vì kia đoạn ấn tượng có một ít mơ hồ, bất quá lại nói như thế nào. Thấy chính mình đem người khác đều đánh cái chết khiếp, duy độc đem trước mặt Hoa Lạc Thần giữ lại khi, tâm tình vẫn là có chút vi diệu, đây là cái gì tiềm thức hành vi? Chẳng lẽ nói nàng quả nhiên là cái nhan cầu sao? Nàng thấp hèn thân tới an ủi đối phương, tuy nói đứng ở như vậy một đám thi thể, bên trong đi an ủi đối phương nàng cũng cảm thấy rất kỳ. Quái, có loại bệnh cảm giác. Nhưng tục ngữ nói mất bò mới lo làm chuồng. Vì khi không muộn, hết chương.